Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434. Chương 1434. Nhi tử bị bắt cóc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu thẩm quyến đến Đông Hoàn 70 đến 75 km. Trương Thạch Thiên thuê chiếc kia xe nhỏ dùng nửa giờ cầm bọn họ kéo đến Đại Lĩnh Tử Hương thôn Đài. Đàm, đường xá không tốt hơn nữa xe hơn cũng là như vậy. Nếu là có cao tốc nửa giờ cũng không tới. Ở Đại Lĩnh Tử Hương thị trường, Trương Thạch Thiên buổi chiều mua cá mua thịt. Chúng ta thôn Đại Đàm có thể không so được Tương Uy thôn. Nơi đó không hiểu ăn, cũng chỉ có thể ở nhà ta đối phó. Ở nơi nào đối phó Vạn Phong không ý kiến. Hắn đối với trong tiệm cơm thức ăn thật đúng là không thế nào cảm mạo. Mùi vị cơ hồ đều kém không nhiều. Lão ăn vậy đủ. Trương Thạch Thiên nhà Vạn Phong tới qua một lần. Đối với Trương Thạch Thiên tức phụ cũng không coi là xa lạ. Trương Thạch Thiên tức phụ đại khái là ngày thường không thế nào làm ruộng duyên cớ. Mặc dù tướng mạo vậy nhưng bảo dưỡng mập trắng. Có khác một phen nữ nhân thành thục phong vận, ở niên đại 80 nông thôn thật đúng là ít có bảo dưỡng tốt như vậy người phụ nữ. Nhi tử đâu? Trương Thạch Thiên không thấy nhi tử liền hỏi hắn tức phụ. Người vừa đi hắn sẽ không biết chạy đi đâu, cũng hai ngày không trở về. Cái này con rùa khốn khiếp cứ cái này chạy sớm muộn xảy ra tai vạ. Đều do ngươi ngày thường không quá dễ dạy dỗ, quán ta. Người cái lão vương bát cả ngày lẫn đêm không có nhà. Chuyện gì cũng đi ta trên đầu dựa vào. Ngày hôm nay ngươi nói cho ta rõ ràng. Nếu không chúng ta không xong. Trương Thạch Thiên lập tức liền ủ rũ. Nguyên lai cũng là thê quản nghiêm. Bọn họ hai tên sẽ không làm đứng lên đi. Dương Kiến Quốc lo lắng hỏi. Xả đàn chơi đây. Liền không đứng lên. Quả nhiên. Trương Thạch Thiên lão bà mặc dù một bộ sư tử Hà Đông hống dáng điệu, nhưng là nhưng lộ cánh tay vén tay áo nấu cơm đi. Một chút không có cùng Trương Thạch Thiên đại chiến 300 hiệp ý nghĩa. Thừa dịp cách trời tối còn có thời gian hơn 2 tiếng. Chúng ta đi ra ngoài ở chung quanh vòng vo một chút. Cũng đúng, ta mang các ngươi đi cái địa phương xem. Chỗ này và các ngươi Vịnh Nam Đại có rất nhiều chỗ tương tự. Trương Thạch Thiên đi trước dẫn đường, Vạn Phong ba người theo sát phía sau, ra khỏi nhà một đường hướng Tây, ra thôn liền thấy cách thôn một dặm tả hữu hướng Tây Nam một vùng núi. Nơi này hình dạng bề mặt trái đất có chút tương tự với đá vôi hình dạng bề mặt trái đất. Khắp nơi đều là một ít từng cái đỉnh núi, núi có lớn có nhỏ. Nhưng đều không coi là quá cao. Vạn Phong lần trước nhìn cũng là khu vực này. Không biết Trương Thạch Thiên nhìn chúng địa phương có phải hay không mình nhìn chúng địa phương. 10 hơn phút sau, Trương Thạch Thiên cầm Vạn Phong mang tới một cái mấy cái núi nhỏ hợp vây ba loan khẩu. Núi này loan còn thật không phải là lần trước Vạn Phong nhìn địa phương. Như thế nào? Và Vịnh Nam Đại có phải hay không có chút tương tự? Khác biệt chính là phương vị không cùng những thứ khác đều giống nhau. Như nhau cái rắm nha. Các ngươi núi này loan diện tích có thể so với Vịnh Nam Đại tiểu nhiều. Hơn nữa tả hữu hai cái loan cánh tay so Vịnh Nam Đại loan cánh tay có thể cao hơn. Diện tích điểm, nhỏ không quan hệ. Núi này loan vậy không dự định chiêu như vậy nhiều xưởng vào ở. Liền chúng ta mình dùng. Núi này loan diện tích nếu như mình dùng vậy cũng không tới dùng. Phỏng đoán có 200 hơn mẫu diện tích. Mấy người vừa nói vừa đi. Theo loan khẩu đi vào sơn loan. Núi này có chút đá vôi hình dạng bề mặt trái đất dáng vẻ. Đến mùa hè nơi này phong cảnh nhất định rất đẹp. Nói như vậy nơi này phong cảnh không Vịnh Nam Đại nhất định là so sánh không bằng. Công xưởng xây ở chỗ này các công nhân thì biết xem cuộc sống ở trong bức họa như nhau. Trương Thạch Thiên cuối cùng bắt trước một cái có thể tự hào thổi một phen đồ. Và có đá vôi đặc thù địa phương so phong cảnh. Đó là đầu nước vào. Chỗ này ta đã tới nhiều lần. Nơi nhà máy ta liền chuẩn bị chọn ở chánh tây vị trí. Bởi vì chỉ có nơi đó một ngày chiếu sáng thời gian nhất dài. Chỉ dựa vào núi xây như thế nào? Trương Thạch Thiên cầm Vạn Phong mang tới sơn loan phía tây dưới núi. Vạn Phong ngẩng đầu xem núi lo lắng hỏi. Nơi này mùa mưa thời điểm không có trượt sườn núi đất đá lưu cái gì chứ? Trượt rắm sườn núi nha. Ta từ nhỏ đến lớn liền không có nghe nói trượt sườn núi chuyện. Nếu không có trượt sườn núi đất đá lưu, vậy Trương Thạch Thiên chọn xây hãng địa phương quả thật không tệ. Vậy thì nơi này đi. Đạt được Vạn Phong khẳng định, Trương Thạch Thiên lại mặt mày hớn hở. Vậy ngươi nói xưởng muốn xây thành kiểu gì? Chuyện này là ngươi tự làm chủ, cũng không phải là xây biệt thự. Không cần trưng cầu ta ý kiến. Vậy ta lập tức tìm Hương Lý nghiên cứu một chút. Sau đó trước Tết xem thích hợp liền bắt đầu làm việc. Tranh thủ sớm ngày cầm xưởng che lại. Nới nhà máy quyết định sau đó, mấy người bắt đầu đi trở về. Công nhân đến lúc đó làm thế nào? Đến lúc đó công xưởng xây xong sản xuất tuyến gắn, nhưng mà không có thuần thục công nhân cái này cũng không phải là uổng kéo sao? Cái vấn đề này có chút không dễ giải quyết. Để cho Trương Thạch Thiên ngay khi chiêu một nhóm công nhân đưa đến Bắc Liêu đi tập huấn. Đường xá quá xa, chi phí quá cao. Ngay khi huấn luyện, nhà máy Nam Loan vỗ kỹ thuật nồng cốt tới đây huấn luyện. Sợ cũng chỉ có thể như vậy, làm 10 hơn chiếc xe bộ kiện tới đây để cho bọn họ luyện tập. Ngươi ở bên này chọn nhân viên đến phía Bắc huấn luyện quá không tiện, chi phí cũng quá cao. Không bằng mùa hè sang năm thời điểm ngươi chiêu một nhóm công nhân. Chúng ta bên kia phái mấy người kỹ thuật viên tới đây huấn luyện đi. Đối với Vạn Phong đề nghị này, Trương Thạch Thiên hài lòng cực kỳ. Mùa hè sang năm liền bắt đầu huấn luyện, đến công xưởng xây xong sản xuất tuyến lắp đặt công nhân liền có thể không kẽ hở thượng cương. Một chút không chế nãi sản xuất, quá tốt. Trở lại Trương Thạch Thiên nhà thời điểm, Trương Thạch Thiên tức phụ đã làm xong cơm tối. Trương Thạch Thiên nhi tử Trương Xuân Lôi vẫn không trở về. Trương Thạch Thiên còn có một cái nữ nhi, ở Đông Hoàn bên trong phòng đọc sách còn có mấy ngày mới có thể nghỉ phép. Ở Trương Thạch Thiên nhà trên giường đất đối mặt một bàn phong phú rượu và thức ăn. Trương Thạch Thiên liên tục mời rượu, tuyên bố bọn họ là lần đầu tiên cầm nhà hắn chén cơm phải ăn uống ngon miệng. Quả thật uống tốt lắm, Trương Thạch Thiên cuối cùng thật bất hạnh cầm mình uống say. Trên bàn rượu bốn người, Vạn Phong không uống rượu trắng, trừ Vạn Phong bên ngoài bất luận là Hàn Quảng Gia vẫn là Dương Kiến Quốc hắn cũng không uống thắng. Cuối cùng hắn uống say cũng rất bình thường bất quá, Trương Thạch Thiên cầm mình uống say cái này còn không là bất hạnh. Vạn Phong ba người được an bài đến Trương Thạch Thiên nhà lầu 2 cư trú. Ba người thương nghị một hồi thời điểm hồi phương Bắc sự việc sau đó liền tắt đèn ngủ. Nới nhà máy vậy chọn vậy liền không có chuyện gì. Trở về cũng là rất bình thường kết quả. Lúc nửa đêm, Trương Thạch Thiên ăn mặc cái lớn quần lót gõ Vạn Phong bọn họ cửa phòng. Nhi tử ta bị bắt cóc. Một cuống cuồng Trương Thạch Thiên nói một chùm địa phương thổ thoại. Vạn Phong ngủ được năm mê ba đạo. Một bên dụi mắt một bên hỏi, nói tiếng người, nhi tử ta bị bắt cóc. Vạn Phong buồn ngủ quét liền chạy tới ngoài 9 tầng mây. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc vậy quét dậy rồi, người nhi tử bị bắt cóc. Ta mới vừa rồi nhận được một cú điện thoại, nói nhi tử ta ở bọn họ trong tay, muốn ta chuẩn bị 100.000 nguyên. Cái này đặc biệt giở trò quỷ gì? Nửa đêm canh ba điện thoại tới nói nhi tử bị bắt cóc. Hơn nữa còn để cho bọn họ đuổi kịp. Vạn Phong hít sâu một hơi. Đừng hoảng hốt. Cầm sự việc thật tốt nói một lần. Dương ca, Quảng Gia, cầm Trương ca đỡ đi vào. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc cầm đỡ khung cửa mắt xem muốn tê liệt. Ngã Trương Thạch Thiên đỡ vào nhà.